Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616, truy đuổi, bị Sonoko cầu khẩn bình an Kamikawa San giờ khắc này đang ở Hoshinosu trong nhà xem hiện. Trường trực tiếp, không chỉ là hắn, Amuro Turu cũng ở, Hoshinosu hết sức hết rồi một khối rõ ràng tường làm projector. Trong máy vi tính quản chế hình ảnh liền như thế bị phóng đến trên tường. Trong hình hai đô bệnh viện trung ương dòng người chen chúc, vô số người bị thương đem bệnh viện hầu như rơi vào bại liệt. Amuro Turu lông mày chăm chú nhăn, như hắn loại này lấy quốc dân an toàn làm nhiệm vụ của mình người. Jin loại này hành động đã hoàn toàn chạm tới hắn dây. Mặc dù biết vì không cho tổ chức bạo lộ ra. Mặc kệ là khí độc vẫn là ngộ độc thức ăn sử dụng đều là lượng nhẹ. Sẽ không chí mạng, nhưng hắn vẫn là khó có thể áp chế cơn giận của chính mình. Hận không thể lập tức liền đem tổ chức san bằng sạch sành xanh. Muốn tới một hạt không? Kamikawa san đem trong túi giảm áp thuốc đưa cho hắn. Này vẫn là hắn lần trước mua cái kia hộp. Phỏng chừng có thể ăn tốt một quãng thời gian. Amuro Turu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn cảm giác sự phẫn nộ của hắn lập tức liền bị người này đánh nát. Không cần, Amuro Turu đóng nhắm mắt. Có một số việc chắc là sẽ không tận như nhân ý. Hiện tại ẩn nhẫn là vì ngay sau an ổn. Jin phỏng chừng là nghĩ nhân hỗn loạn tìm tới Mizunashi Rina phòng bệnh. FBI không thể ngồi chờ chết. Sắp xếp ở bệnh viện người trở lại báo cáo. FBI bên kia đã chuẩn bị 3 chiếc xe. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị xem thời cơ không đúng liền đem Mizunashi Rina rời đi. Hoshinosu đổi một cái hình ảnh. Những này hình ảnh là sắp xếp ở trong bệnh viện người dùng đeo trên người máy chụp hình đập xuống. Bọn họ không hiện thân. Nhưng chuyện lớn như vậy nhất định phải phái người tới. Nếu như FBI đem khống không kết thúc diện, bọn họ liền muốn lén lút khống tràng. Kia sự tình là việc nhỏ. Đối với Amuro Turu tới nói, nhân dân an toàn mới là đại sự. Hoshinosu đem một cái hình ảnh phóng to. Trong hình chính là Akai Suichi còn có Conan bọn họ. Bọn họ cầm trên tay một chậu chuyển phát nhanh viên mới vừa đưa tới hoa. Ở chậu hoa bên trong phát hiện bom hẹn giờ. Đây chính là tuyên chiến tín hiệu A. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi nặng nề mà nhìn cái này bom hẹn giờ. Cái này bom bị chôn giấu ở chậu hoa trong đất. Mặt trên nổ tung thời gian đại khái còn có 30 phút. Cái này plastic bom cấu tạo phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy muốn tháo dỡ rơi nguy hiểm quá lớn. Duy nhất biện pháp tốt chính là nhường nó ở một cái chỗ an toàn bị làm nổ. Tối hôm qua Mizunashi Rina tỉnh lại. Thân phận của nàng đã lộ ra ánh sáng. Ở đạt thành hợp tác sau khi... Bọn họ hiện tại cần phải làm là nhường Mizunashi Rina không đơn giản như vậy bị cứu đi. Diễn trò, tự nhiên chú ý một cái chân thực. Dâu đi, người cùng Cameron đi xử lý cái này bom đi. Tốt, dâu đi tiếp nhận bom cùng Cameron đồng thời vội vã rời đi. Conan trầm mặc đến gần trong bệnh viện. Trong bệnh viện trừ đông đảo đăng ký bệnh hoạn ở ngoài. Còn có nâng cái dương chuyển phát nhanh viên. Xin hỏi có Akai Suichi cái này người sao? Đây là một cái tên là Kusuda Rikumichi tiên sinh gửi đến. Chấm ngoặc kép, chuyển phát nhanh viên hướng về hộ sĩ trạm hộ sĩ hỏi thăm. Conan hơi nhướng mày. Akai Suichi đi lên phía trước ký nhận chuyển phát nhanh. Mở ra chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh trong hộp đúng như dự đoán thả bom. Chỉ có điều những này bom mặt trên đếm ngược còn có 20 tiếng. James. Phái người đi các, mỗi cái, phòng bệnh xếp cha, cần phải đem hết thảy bom đều tìm tới. Lưu lại hai cái người trông coi Mizunashi Rina phòng bệnh. Những người còn lại nhanh chóng hành động lên. Màu đen Porsche chạy ở hai đô bệnh viện trung ương ngoài trăm thước trên xa lộ cao tốc. Jin ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Trên màn ảnh máy vi tính chính là hai đô bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Phân tán ở mỗi cái phòng bệnh gửi thư tín dụng cụ sáng điểm điểm hồng quang. Tỏ rõ vị trí của bọn họ. Jin đè cái kế tiếp nút bấm. một cái đã sớm hợp thành tốt video ở bệnh viện các. Mỗi cái, màn ảnh lớn phát hình. Trong video đã tỉnh lại Mizunashi Rina ăn mặc bệnh nhân phục. Bối cảnh chính là bệnh viện phòng bệnh. Không lâu lắm, màu đỏ máy truyền tin từ từ hợp lại cùng nhau. Cùng nhau dâng tới một cái phòng bệnh. Mizunashi Rina vị trí chỉ đơn giản như vậy xuất hiện ở trong địa đồ. Tìm tới ngươi nha. Chấm ngoặc kép, khóe miệng hắn nứt ra một cái nụ cười. Trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Tiếp đó, liền xem con ruồi làm sao bay. Chấm ngoặc kép, biết được bị mưu hại FBI tụ tập ở Mizunashi Rina trong phòng bệnh. Mizunashi Rina căn bản không có tỉnh. Cái kia video chỉ có điều là dụ dỗ bọn họ lại đây kiểm tra tình huống danh nghĩa. Bom bên trong còn thả máy truyền tin. Bọn họ cân nhắc không kịp. Hoàn toàn bị xếp đặt một đạo. Chuyện đến nước này nơi này đã không thể ở lại. Chúng ta nhất định phải đem người mau chóng rời đi. James hạ lệnh, nơi này hắn là quan chỉ huy tối cao. Quyền lợi lớn nhất, mà rời đi phương thức bọn họ từ lâu nghĩ kỹ. Dựa theo sáng sớm nói tới, đại gia phân biệt ngồi 3 chiếc xe từng nhóm rời đi. Nhiễu loạn tổ chức tai mắt, trên xe điều tra viên đem bọn họ dẫn càng xa càng tốt. Đường lui từ lâu an bài xong. FBI nhóm có điều không như cưỡi xe cộ rời đi bệnh viện. Đi ra, Hoshino Su đem hình ảnh đổi đến FBI xe cộ từ phòng dưới đất đi ra cảnh tượng. Quay đầu xem bên cạnh trầm mặc Amuro Turu. Chúng ta phải làm những gì sao? Cái gì cũng không làm. Hoshino Su gật gù, chỉ đem 3 chiếc xe chạy con đường đổi đến trên màn ảnh. Hắn không rõ ràng Amuro Turu đến cùng dự định làm cái gì. Dù sao muốn giết chết Akai Suichi chuyện như vậy Amuro Turu là sẽ không với bọn hắn nói. Hắn dư quang nhìn về phía bên cạnh không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì Kamikawa-san. Hắn hẳn là biết một chút Amuro Turu ý nghĩ. Nhưng thật giống cũng không có muốn định nhúng tay. Kamikawa-san không dự định làm cái gì. Hoshino Su cũng lười nhiều đoán. Tóm lại là đồng thời thường thường không có gì lạ cứu người sự kiện thôi. Đi ra, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc màu đen xe. Chấm ngoặc kép, vẫn giám thị Chianti báo cáo tin tức. Chianti, người đuổi theo chiếc thứ nhất. Con, người đuổi theo chiếc thứ hai. Vodka, người phụ trách thứ ba chiếc. Là... Thu được vodka rất nhanh liền cưỡi lên motor đuổi theo thứ ba chiếc xe. Ăn lần trước trong xe nhảy ra một xe người thiệt thòi. Mỗi người bọn họ đều phân phối hồng ngoại nhìn xuyên nghi. Có thể xuyên thấu ô tô xác ngoài. Đem trong xe tình huống gửi đi đến Jin trong máy vi tính. Ba chiếc xe, phía trước hai chiếc đều có 9 người. Đều có một cái nằm ở ghế sau người. Chỉ có thứ ba chiếc xe chỉ có 2 người. Một cái đang lái xe, một người khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế cúi đầu. Vodka theo chính là này thứ ba chiếc xe. Thứ ba chiếc xe con đường cùng phía trước hai chiếc đều không giống nhau. Ở hai đô đại đạo vòng một vòng sau khi lại quay lại bệnh viện. Hoàn toàn như là làm mồi nhử xe. Jin, ta đã tìm tới Akai Suichi Chevrolet. Vermut âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Hắn đang theo Akai Suichi Chevrolet. Akai Suichi xuyên qua hai đô công viên chính đang tiến vào khu Baker. Đang đến gần con truy tung chiếc xe thứ hai. Xem ra hẳn là ở con chiếc xe này bên trong. Không, ở thứ ba chiếc xe. Jin dương môi cười. Loại này nghe nhìn lẫn lộn phương thức tuy rằng cao minh. Nhưng thứ ba chiếc xe vẫn là quá mức khác thường. Càng là khác thường. Càng là biểu thị không bình thường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.